Chương 101, Bắc Phong Thành điên cuồng thương nhân Thác Lý trở lại Bắc Phong Thành đã ngày thứ hai. Hắn hiện tại tâm tình thế nhưng là mười phần khó chịu. Cùng ngày, hắn cái da lông theo Tây Dương Thành mang về Bắc Phong Thành. Không đợi hắn nói lên lời gì, da lông liền bị hắn phụ thân lấy đi. Cũng chỉ là trên miệng vài câu khích lệ, sau đó đem hắn đuổi ra ngoài. Dương A quả nhiên không có cái ta quên ở trong lòng sao Thác Lý tròn trịa thân thể hãm tại gia thú trên ghế, sắc mặt tâm trầm. Nghĩ đến, phụ thân cũng chỉ là coi hắn là quân cờ đồng dạng lợi dụng, nếu không phải chính mình lần này thật theo Tây Dương Thành mang về Gia Long, có lẽ phụ thân QNZ sẽ không nghĩ tới hắn đứa con trai này. Đây chính là quý tộc đi Thác Lý cầm bước lên một cái kẹo que đang ngẩn người. Hắn đột nhiên có chu tờ hoài niệm Tây Dương Thành thời gian, Lưu Phong đại nhân trong phủ quý tộc bữa ăn, còn có bữa ăn sau món điểm tâm ngọt bánh gà tổ. Hiện tại nhớ tới, hắn đều có chu tờ chảy nước miếng. Quý tộc ha ha thật đáng buồn Thác Lý cảm thấy buồn cười, chính mình một cái quý tộc thế mà lại hoài niệm nhà khác đồ ăn. Thế nhưng là, hắn không biết vì cái gì, rất nhớ đi cái kia gọi đại thị trường địa phương. Lần nữa điên cuồng mua sắm, loại kia dùng một chút xíu đồng tệ, liền có thể đổi về rất nhiều thứ địa phương, nhường hắn mười phần hoài niệm. Thác Lý từ trong túi lấy ra bốn cái cương tệ, loại này so đồng tệ càng tinh mỹ hơn cương tệ, một đồng tiền lại có thể đổi 10 cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như tại Bắc Phong Thành phổ biến cương tệ sẽ như thế nào a. Thác Lý rêu cợt một tiếng, lập tức liền đoán được đáp án, không ai sẽ sử dụng. Bởi vì căn bản cũng không tin tưởng có tốt như vậy sự tình, hơn nữa còn sợ bọn họ lừa gạt đi tiền tài, dù sao một bộ này cũng không phải không có quý tộc sử dụng qua. Có lẽ lần này cái hàng hóa bán đi, đi Tây Dương Thành mở một nhà cửa hàng cũng rất giống không tệ, trước khi đi nghe nói bên kia nhà cửa QNZ nhanh xây xong. Thác Lý hiện tại tiền không có còn lại bao nhiêu. Hắn tại Tây Dương Thành đại thị trường mua được quá nhiều đồ vật, tiền hoa 7-8 phần, hiện tại nhu cầu cấp bách một khoản tiền tệ tiền trướng. Thác Lý thiếu gia, người yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Người hầu kêu gọi ngay tại hoài niệm bên trong Thác Lý. Lập tức đi tới Thác Lý gật đầu, đứng dậy sửa sang lại y y phục, nhìn thấy chính mình trên thân mấy cái ngân tệ y y phục, Thác Lý nhịn không được thở dài. Liên nhà khác quản gia y phục đều mặc so với ta tốt, đây coi là cái gì quý tộc hơi sửa sang lại. Thác Lý miễn cưỡng lên tinh thần, cất bước hướng phòng tiếp khách đi đến. Hôm nay hắn mở tiệc chiêu đãi Bắc Phong Thành bên trong rất nhiều thương nhân, hắn muốn đem theo Tây Dương Thành chỗ đó mua sắm đồ vật đổi thành tiền. Vừa mới tiến phòng tiếp khách, liền có thật nhiều người cùng Thác Lý chào hỏi. Thác Lý thiếu gia, lần này lại có cái gì tốt hàng hóa? Lần trước ngài dựa dẫm vào ta mua đi gốm sứ chén, ta lần này lại từ vương đô nhập hàng, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại? Thác Lý thiếu gia, ta lần này theo Bắc Nguyên mua 7 con ngựa tới, bên trong có một thất chất lượng rất tốt. Thác Lý đã không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này, lần trước vì góp đủ cho Lưu Phong dê bỏ ngựa, liền chơi qua một lần dạng này đến hội. Đều ngồi đi. Hôm nay có một đơn làm ăn lớn muốn cùng mọi người làm. Thác Lý khoát khoát tay, cũng phân phó người hầu dâng trà điểm. Một phần phần màu xám, to bằng nửa cái nắm đấm bánh ngọt đưa ra, lại phối hợp đục ngầu nước trà. Thác Lý nhìn thấy trà bánh về sau, đối với hắn trước kia đặc biệt thích ăn bánh ngọt, đang ăn qua Lưu Phong đại nhân phụ thượng trà bánh về sau, hắn hiện tại là hoàn toàn không có muốn ăn. Hoa nhà mỗi lần ăn Thác Lý thiếu gia nhà bánh ngọt chính là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Xác thực, cái này bánh ngọt bên trong chất lỏng vẫn là như vậy đậm đặc, lại phối hợp đàn lờ dê cha tờ nước trà, thật sự là thiền kim khó đổi a. Các thương nhân ăn miệng đầy chảy mỡ, từng cái dùng lúa mì bột bao lấy lợn rừng dầu lấy ra bánh ngọt, để bọn hắn đắm chìm trong đó, chỉ có Thác Lý mặt không biểu tình ngồi. Hắn nghĩ thầm. Những người này nếu như nếm qua Lưu Phong đại nhân phụ thượng mỹ thực về sau, khẳng định sẽ cảm thấy hôm nay ăn cái gì chính là cướp chó. Hắn lúc trước chính là như vậy nghĩ, còn mất mặt cái gốm sứ bản cho căn nước. Tốt, hôm nay gọi mọi người tới, là có cái gì biểu hiện ra? Thác Lý nhường người hầu đi đem đồ vật dẫn tới. Người hầu dùng khay bưng đồ vật tiến đến, từng kiện lớn nhỏ không đều, trong sinh hoạt phổ biến đồ vật đều xuất hiện ở đây, như cái gì thìa gỗ tử, gốm sứ chén chén, kẹo que càng là mấy lớn khay. Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, cái này tình huống như thế nào? Lu Cờ Na Ho quý tộc cu nở dê nhúng tay đổ dùng hàng ngày mua bán mọi người xem trước một chút hàng mẫu thế nào. Thác Lý cu nở dê không có giải thích, ra hiệu trước nhìn đồ vật lại nói tiếp. Các thương nhân cu nở dê nhịn xuống nghi hoặc, đứng dậy hướng những người hầu kia đi đến, cầm lấy khay bên trong đồ vật nhìn. Cái này thìa gỗ làm cũng không tệ lắm, nếu như đưa đến vương đô đi, hẳn là có thể bán hai cái đồng tệ một cái. A đây là gốm sứ sao, thật xinh đẹp, a trắng tinh gốm sứ chén chén, lập tức hấp dẫn đông đảo thương nhân vây đi qua. Thác Lý thiếu gia, những này gốm sứ chén chén bao nhiêu đồng tệ ta toàn bộ mua xuống. Ai ai ngươi có ý tứ gì, muốn nuốt một mình ta cũng có thể toàn bộ mua xuống. Thác Lý mặt không biểu tình nhìn qua các thương nhân, chờ bọn hắn an tĩnh lại về sau, mới mở miệng nói, những cái kia thìa gỗ, một đồng tiền có thể mua đi hai thanh. Gốm sứ cái chén, đĩa, ấn chất lượng điểm 30 đồng tệ một cái, 50 đồng tệ một cái, 100 đồng tệ một cái. Thác Lý liên tiếp báo mười mấy món hàng mẫu giá cả. Đều cái thương nhân cho kinh ngạc đến ngây người, quý sao không, tuyệt không quý, ngược lại tiện nghi rất nhiều. Và những cái kia thìa gỗ, ta muốn 300 cái. Lập tức có thương nhân nhấc tay hô, hắn nghĩ đến vận đến vương đô đi, chuyển tay liền có thể kiếm gấp bội. Gốm sứ cái chén, đĩa ta muốn 15 cái, 100 đồng tệ cấp bậc. Tất cả mọi thứ bị một đoạt mà không. Liền liền kẹo que đều bị Thác Lý bán được một đồng tiền một cái, chuyển tay hắn liền kiếm gấp bội. Thác Lý thiếu gia, mạo vị xin hỏi, ngài những hàng hóa này đều từ đâu tới đây, có hay không cướp được hàng hóa? Thương nhân đánh bạo thỉnh giáo. Tây Dương Thành. Thác Lý đứng dậy rời đi, hắn không biết vì sao lại nói ra Tây Dương Thành, nếu như phong tỏa tin tức này, một mình hắn bao xuống Tây Dương Thành hàng hóa, lại chuyển tay bán đi. Không phải có thể kiếm càng nhiều sao? Có lẽ là bởi vì Lưu Phong đại nhân mị thực đi. Thương nhân cũng nên điên cuồng, Tây Dương Thành sẽ là kế tiếp Bắc Phong Thành sao? Thác Lý không đi quản những vấn đề này, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, sau đó liền mang theo vợ con đi Tây Dương Thành. Bắc Phong Thành tước vị quý tộc, hắn không có ý định đi tranh, ăn uống mặc như cái nhà quê đồng dạng quý tộc, hắn nhưng nhìn không lên.